Đế Bá, chương 5034, ta chờ. Góc truyện audio.com. Tại thời điểm nhìn nhau dạng này, có khả năng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Cũng có thể là trăm ngàn vạn năm, thậm chí còn có thể là thiên hoang địa lão. Ở dưới trạng thái này, lẫn nhau cũng không biết đây là tới từ ở khi nào. Đến từ phương nào, có lẽ, nhìn lẫn nhau, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Nơi này không có không gian, cũng không có thời gian, cho nên không có cái gọi là dài ngắn. Đây là quá khứ, cũng có thể là tương lai. Bọn hắn đều rất bình tĩnh, không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh hỉ, càng không có phẫn nộ. Tại thời điểm nhìn nhau dạng này, có khả năng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Cũng có thể là trăm ngàn vạn năm. Giữa lẫn nhau, bình tĩnh nhìn xem, đây hết thảy đều lộ ra không thể bình thường hơn được. Đây là bọn hắn giữa lẫn nhau lần thứ nhất gặp mặt. Có lẽ, cái này thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không tính, bởi vì chân thân song phương đều không nhất định trình diện. Có lẽ, nhìn nhau dạng này, thậm chí còn có thể là thiên hoang địa lão. Ở dưới trạng thái này, lẫn nhau cũng không biết đây là tới từ ở khi nào. Đến từ phương nào, có lẽ, đây là quá khứ, cũng có thể là tương lai. Bọn hắn đều rất bình tĩnh, không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh hỉ, càng không có phẫn nộ. Giữa lẫn nhau, bình tĩnh nhìn xem, đây hết thảy đều lộ ra không thể bình thường hơn được. Đây là bọn hắn giữa lẫn nhau lần thứ nhất gặp mặt. Có lẽ, cái này thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không tính. Bởi vì chân thân song phương đều không nhất định trình diện. Có lẽ, nhìn nhau dạng này, vậy chỉ bất quá là ý niệm hai người tại ngóng nhìn mà thôi. Hai người có lẽ căn bản cũng không có hiện thân. Cho nên, đây là một trận gặp nhau 10 phần đặc biệt lại là 10 phần quỷ dị. Cho dù hai người bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Nhưng là, vậy chỉ bất quá là ý niệm hai người tại ngóng nhìn mà thôi. Hai người có lẽ căn bản cũng không có hiện thân, cho nên, đây là một trận gặp nhau 10 phần đặc biệt lại là 10 phần quỷ dị. Cho dù hai người bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Nhưng là, tại dưới sự bình tĩnh này, có vô số quỷ dị. Đương nhiên, thế nhân đều không biết, một trận bình tĩnh mà quỷ dị gặp nhau dạng này, tại dưới sự bình tĩnh này, có vô số quỷ dị. Đương nhiên, thế nhân đều không biết, một trận bình tĩnh mà quỷ dị gặp nhau dạng này, đối với vạn cổ đại thế, đến tột cùng sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ, vậy cũng vẻn vẹn một sát na mà thôi. Người kia mở miệng, ta sẽ tới, người này mở miệng, thanh âm rất bình thản, như nước sôi để nguội bình thản, tại trong thanh âm này. Ngươi căn bản là nghe không ra bất kỳ tâm tình gì đến. Tại trong thanh âm này, không có bất kỳ cái gì hỉ nộ ái ố, nhưng là thanh âm bình thản như vậy, đối với vạn cổ đại thế, đến tột cùng sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ, vậy cũng vẻn vẹn một sát na mà thôi, nhưng lại không lộ vẻ không thú vị, thanh âm của hắn nghe là tự nhiên như vậy. Tựa hồ hết thảy đều là ăn khớp như vậy, người kia mở miệng, ta sẽ tới, người này mở miệng, thanh âm rất bình thản, như nước sôi để nguội bình thản. Tại trong thanh âm này, người căn bản là nghe không ra bất kỳ tâm tình gì đến. Tại trong thanh âm này, không có bất kỳ cái gì hỉ nộ ái ố, nhưng là thanh âm bình thản như vậy, nhưng lại không lộ vẻ không thú vị, thanh âm của hắn nghe là tự nhiên như vậy. Tựa hồ hết thảy đều là ăn khớp như vậy, thậm chí khi hắn nói ra lời như vậy, đều đã ăn khớp lấy hết thảy vận luật, hoặc là, hắn chính là vận luật, thậm chí khi hắn nói ra lời như vậy, đều đã ăn khớp lấy hết thảy vận luật, hoặc là, hắn chính là vận luật, lúc này mới lộ ra hết thảy đều là tự nhiên như vậy. Ta sẽ tới, câu nói này vẻn vẹn ba chữ. Nhưng là, tại ba chữ này lại ẩn chứa quá nhiều tin tức, có lẽ, hắn là đáp ứng lời mời mà đến, cùng Lý Thất Dạ thấy một lần, có lẽ, là hắn chuyên mà đến, chính là muốn gặp Lý Thất Dạ một lần, có lẽ,

Dù sao, từ trong cửa hàng hải sản lấy được bảo hạp kia, Dương Linh đã cảm thấy thần thái Lý Thất Dạ có chút là lạ. Cùng ngày thường không giống với, nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, nàng lại biết, Lý Thất Dạ nhất định là có chuyện, mà lại cùng đồ vật trong bảo hạp có quan hệ. Cho nên, trong mấy ngày nay, nàng lại biết, Lý Thất Dạ nhất định là có chuyện, mà lại cùng đồ vật trong bảo hạp có quan hệ. Cho nên, trong mấy ngày nay, Lý Thất Dạ đóng cửa không ra. Cái này đem Dương Linh dọa cho phát sợ. Nàng giữ ở ngoài cửa cũng không dám rời đi. Lý Thất Dạ đóng cửa không ra. Cái này đem Dương Linh dọa cho phát sợ. Nàng giữ ở ngoài cửa cũng không dám rời đi. Để miễn cho thời điểm Lý Thất Dạ có việc, nàng lại không tại, không có việc gì. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa cười vừa nói, thiếu gia không có việc gì liền tốt. Nhìn thần thái Lý Thất Dạ, Dương Linh không khỏi thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sữa của mình. Nàng có thể cảm giác được, thiếu gia trước kia lại trở về. Thiếu gia, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Để miễn cho thời điểm Lý Thất Dạ có việc, nàng lại không tại, không có việc gì, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa cười vừa nói, thiếu gia không có việc gì liền tốt. Nhìn thần thái Lý Thất Dạ, Dương Linh không khỏi thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sữa của mình, nàng có thể cảm giác được, thiếu gia trước kia lại trở về. Thiếu gia, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Chúng ta còn không có đi dạo xong Như Ý Phường đâu. Dương Linh vội nói, nàng cũng là sợ Lý Thất Dạ trong phòng ngây người vài ngày như vậy. Chúng ta còn không có đi dạo xong Như Ý Phường đâu. Dương Linh vội nói, nàng cũng là sợ Lý Thất Dạ trong phòng ngây người vài ngày như vậy. Mau đưa chính mình im lìm hỏng, thiếu gia xuất quan, đó cũng là lại vừa lúc cực kỳ. Dương Linh nói với Lý Thất Dạ. Mau đưa chính mình im lìm hỏng, thiếu gia xuất quan, đó cũng là lại vừa lúc cực kỳ. Dương Linh nói với Lý Thất Dạ, ta sáng sớm hôm nay nghe người ta nói, Như Ý Phường Hoàng Kim Tuyền lại xuất hiện. Hoàng Kim Tuyền nha, nghe nói như thế, Lý Thất Dạ không kinh ngạc, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thiếu gia biết Hoàng Kim Tuyền sao? Dương Linh vội nói ra, cái này tại Như Ý Phường chúng ta. Đó là lưu truyền cực kỳ lâu. Biết một hai, chấm, Lý Thất Dạ cười cười. Đồ vật hắn không biết, thật đúng là không nhiều. Chúng ta đi xem một chút đi. Ta sáng sớm hôm nay nghe người ta nói, Như Ý Phường Hoàng Kim Tuyền lại xuất hiện. Hoàng Kim Tuyền nha, nghe nói như thế, Lý Thất Dạ không kinh ngạc. Rất nhiều người đều đi. Tất cả mọi người muốn chạm tìm vận may. Dương Linh không khỏi có chỗ hưng phấn. Nói ra, Hoàng Kim Tuyền, vậy nhưng thần bí, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thiếu gia biết Hoàng Kim Tuyền sao? Dương Linh vội nói ra, cái này tại Như Ý Phường chúng ta, nghe nói so Thánh Sơn còn thần bí đâu. Không biết thật giả, đi thôi, đi xem một chút, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đó là lưu truyền cực kỳ lâu. Biết một hai, chấm, Lý Thất Dạ cười cười. Đồ vật hắn không biết. Thật đúng là không nhiều. Chúng ta đi xem một chút đi. Hắn đương nhiên mau mau đến xem Hoàng Kim Tuyền. Không phải vậy hắn đến Như Ý Phường làm gì? À, Dương Linh hưng phấn mà khoa tay một chút tay nhỏ. Rất nhiều người đều đi. Tất cả mọi người muốn chạm tìm vận may. Dương Linh không khỏi có chỗ hưng phấn. Nói ra, Hoàng Kim Tuyền, vậy nhưng thần bí, nghe nói so Thánh Sơn còn thần bí đâu. Không biết thật giả, đi thôi, đi xem một chút, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hưng phấn mà nói ra, thiếu gia vận khí cho tới nay đều tốt như vậy, lần này nhất định phải đi thử thời vận, nói không chừng có thể ở trong Hoàng Kim Tuyền đạt được tuyệt thế đại vận khí đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, Hoàng Kim Tuyền, hắn còn cần dây vào vận khí sao? Đương nhiên, lời như vậy. Hắn cũng không nói ra miệng mà thôi. Khi Dương Linh lôi kéo Lý Thất Dạ đi xem Hoàng Kim Tuyền. Hắn đương nhiên mau mau đến xem Hoàng Kim Tuyền. Không phải vậy hắn đến Như Ý Phường làm gì? À, Dương Linh hưng phấn mà khoa tay một chút tay nhỏ.

không ít tu sĩ tuổi trẻ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chấm, nhìn Như Ý Phường hôm nay chẳng phải sẽ biết, Như Ý Phường sừng sững cho tới hôm nay, đó là bao nhiêu năm tháng? Vị lão tu sĩ này nói ra, mọi người ngẫm lại, lại cảm thấy lời này có đạo lý. Hoàng Kim Tuyền, tại Như Ý Phường vẫn luôn là tồn tại thập phần thần bí. Có người nói, đời đời kiếp kiếp đều đại phú đại quý. Thật hay giả, nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ tuổi trẻ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kim Tuyền căn bản lại không tồn tại. Có người nói, Hoàng Kim Tuyền vẫn luôn tồn tại ở Như Ý Phường, chỉ bất quá không ai có thể thấy được mà thôi. Có thể nhất chứng thực chính là người sáng lập Như Ý Phường trong truyền thuyết. Truyền thuyết, chấm, nhìn Như Ý Phường hôm nay chẳng phải sẽ biết, Như Ý Phường sừng sững cho tới hôm nay, đó là bao nhiêu năm tháng. Vị lão tu sĩ này nói ra, người sáng lập Như Ý Phường là người thứ nhất có thể từ trong Hoàng Kim Tuyền vớt ra một chiếc chìa khóa, đồng thời thuận lợi tiến nhập Hoàng Kim Tuyền, về sau liền sáng lập Như Ý Phường. Giàu đạt vạn thế, cách chương.